Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3410, chương 3410, ta ra có. Bỉ ngạn hoa, ba chữ này nói ra về sau, Diệp Lăng rõ ràng phát hiện nam tử mặt biến sắc. Thế nào, ngươi biết bỉ ngạn hoa? Diệp Lăng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, nam tử không có trực tiếp trả lời. Mà là hít sâu một hơi, bưng ly rượu lên trực tiếp nhất khẩu làm. Ta tên là La Xá, như ngươi biết tên của ta đại biểu cho cái gì? Có thể ngươi thì sẽ biết ta vì sao nghe được bỉ ngạn hoa hội kích động. Nam tử nhẹ giọng nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó cái trán cũng là dần dần nhíu lại. Cái gì gọi là biết tên của hắn, là có thể lý giải hắn nghe được bỉ ngạn hoa hội kích động. Đối với ta mà nói, bỉ ngạn hoa là một cái không muốn đề cập nhưng là lại không có pháp không đề cập chuyện tình. Bởi vì, ta chính là bị bỉ ngạn hoa làm hại, thiếu chút nữa tử vong. La Xá nhỏ bé mỉm cười nói, đang nói đến thời điểm tử vong, Diệp Lăng cũng không theo tròng mắt của hắn trong phát hiện bất kỳ tâm tình chập chờn. Phảng phất tại nói một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngươi sẽ không hại ta, bởi vì ngươi không biết ta rốt cuộc là người nào. Hơn nữa chúng ta cũng không bất kỳ lợi ích nào quan hệ. Cho nên ta có thể cho ngươi nói, nhiều năm như vậy, ta một mạch không có nói cho bất cứ người nào. Ở trong đầu nghẹn không thiếu năm a, bây giờ rốt cục có thể không buồn không lo nói ra. La Xá tiếp tục nói đạo, phảng phất đã xảy ra là không thể ngăn cản tựa như. Trong tròng mắt đều là tràn ngập cuồng nhiệt màu sắc. Ta kỳ thực muốn biết một chút, bỉ ngạn hoa thiếu chút nữa đem ngươi hại chết là có ý gì? Chẳng lẽ cái này bỉ ngạn hoa là nhất chủng đáng sợ độc dược? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, như bỉ ngạn hoa là độc dược nói, cái kia Long vực lão tổ vì sao để cho mình tìm đến bỉ ngạn hoa? La Xá ngẩn ra, chợt vui đứng lên, nhưng thật ra quên, ngươi không phải u minh giới người. Cái này bỉ ngạn hoa đặc tính ngươi không biết. Đồ chơi này nói như thế nào đây? Một mặt sinh một mặt chết đi. Chưa hái thời điểm, cái này bỉ ngạn hoa có thể nói nhân vật đáng sợ. Thậm chí liền 89 trọng thiên tôn cũng không đỡ nổi cái này bỉ ngạn hoa oanh sát. Nếu như ta nói ta phía trước là bát trọng thiên tôn, ngươi tin không? La Xá nói xong về sau liền mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng. Có điểm không tin. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Cái này La Xá hiện tại cũng bất quá chỉ là tam trọng thiên tôn mà thôi. Nói chính hắn phía trước là bát trọng thiên tôn, Diệp Lăng không thể nào tin được. Dù sao nhìn hắn thần lực trong cơ thể cũng rất biêu hãn, thần niệm lực cũng khủng bố kinh người. Làm sao cũng không giống bị cái gì cự đại thương thế tên a. La Xá nhún vai một cái, nhưng là hiện thực quả thực như đây, ta lúc ban đầu lập tức có thể đột phá đến cửu trọng thiên tôn, bị ta đại ca hãm hại, lấy một đóa mới vừa hái bỉ ngạn hoa, thiếu chút nữa tiễn ta vào bỉ ngạn, ta tìm được đường sống trong chỗ chết, theo trong nhà trốn tới. Hiện nay cũng bất quá chỉ khôi phục đến tam trọng thiên tôn cảnh. Mà trong cơ thể ta thần lực, tắc thì là bị cái kia bỉ ngạn hoa hoàn toàn thôn phệ. La Xá thản nhiên nói, người nghĩ tìm bỉ ngạn hoa lời nói, khó như lên thiên, ở u minh giới bên trong, bỉ ngạn hoa đáng sợ như vậy không gì sánh được. Thế nhưng như trước quý hiếm hiếm thấy. Hơn nữa một ngày nó kinh khủng kia sức cắn nuốt tiêu thất, là được không cách nào tưởng tượng linh đan diệu dược, có thể mọc lại thịt từ xương, trở về sinh tử. Chỉ là, cái này bỉ ngạn hoa sẽ ở lực lượng tiêu thất một khắc kia, trực tiếp tan vỡ thành mảnh vụn, trừ phi có thủ đoạn có thể đưa nó cho giam cầm lại. Cho nên bỉ ngạn hoa sở hữu cứu người công hiệu cái kia trùng hầu như tuyệt tích. La Xá bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói đạo, Diệp Lăng nghe được những lời này về sau, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, đột nhiên vui đứng lên. Xem ra cái này Bỉ Ngạn Hoa so với chính mình tưởng tượng càng thêm gian nan a. Có thể thôn tính tiêu diệt bát trọng cửu trọng thiên tôn. Diệp Lăng nhưng thật ra rất muốn kiến thức cái này Bỉ Ngạn Hoa đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa hắn cũng nhất định phải đạt được, đem Bỉ Ngạn Hoa mang về Âm Dương Đạo Cung. Ở đâu có Bỉ Ngạn Hoa? Diệp Lăng mỉm cười, cầm lấy một khối minh lộc nhục thân nhai ở trong miệng nhẹ giọng hỏi. La Xá chỉ chính mình, cái này to như vậy U Minh giới bên trong, địa phương khác cũng có, cũng đều ở tuyệt hiểm nơi, ngoại trừ nơi đây bên ngoài, chính là trong nhà của ta. Chẳng qua ngươi nếu như quá khứ, chỉ sợ sẽ không nguyên lành lấy xuất hiện. Cái kia Bỉ Ngạn Hoa là ta trong nhà chí bảo, ngoại nhân liền gặp một lần tư cách cũng không có. La Xá nói xong về sau nhún vai một cái, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Vậy đi ngươi ra, ngươi vì sao không dám trở về? Diệp Lăng phiết La Xá liếc mắt, rất là lãnh đạm hỏi, không có chút nào lộ ra vẻ gì khác. Nhìn qua chính là phong thanh vân đạm lệnh La Xá cũng là hơi hơi kinh ngạc. Một cái người có thể ở vật mình muốn trước mặt bảo trì có như vậy lãnh tĩnh, cũng quả thực rất khủng phố. Trước mặt nhất người như thế đều không phải là phổ thông hạng người. Rất đơn giản, bởi vì trở về ta chỉ có chết. La Xá như trước mặt không thay đổi sắc, chỉ bất quá nói đến đây nói thời điểm, thanh âm rõ ràng có chút trầm thấp đứng lên. Diệp Lăng nghe ra, hắn có chút điên cuồng căm hận. Có thể nói một chút sao? Diệp Lăng hướng La Xá gật đầu. Bất chi bất giác, hai người uống sạch hai vò tử rượu. Lão bản, trở lại hai vò. Diệp Lăng hướng lão bản vẫy tay. Cái kia như cũ ở quầy hàng chỗ mơ mơ màng màng, làm như đang ngủ say lão bản gật đầu, lại cho hai người níu qua hai vò. Được a, vì sao không thể nói? La Xá khẽ mỉm cười, cho mình ngược lại một chén rượu, uống một hơi cạn về sau, thở một cái thật dài, đem việc trải qua của hắn chậm rãi nói nhất lần. Phong La Thân Vương, cái này La Xá phụ thân địa vị cao quý Phong La Thân Vương. Hơn nữa còn là thế tập võng thế, càng là tới từ ở U Minh giới bên trong thế lực kinh khủng nhất Đại Tần. Mà cái này Phong La Thân Vương tước vị cũng chỉ có một người có thể kế thừa, nhưng là La Xá cùng ca ca của hắn cũng là hai người, vì vậy rất cẩu huyết tranh đoạt dĩ nhiên bắt đầu. Chỉ bất quá cùng cái khác người bất đồng, La Xá xét ở lấy, thậm chí đưa hắn ca ca gắt gao đặt ở phía dưới, làm cho ca ca hắn không có một chút sức phản kháng. Hơn nữa liền Đại Tần cái kia vị cao cao tại thượng đế vương đều đối với La Xá rất là yêu thích, như không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, La Xá tuyệt đối là hạ vừa đảm nhiệm Phong La Thân Vương. Nắm chắc phần thắng, La Xá dĩ nhiên thả lòng cảnh giác, vì vậy có Nhất Thiên La Xá ca ca mời hắn đi phủ chung làm khách, nói là muốn quá khứ thật tốt trao đổi, chính mình chuẩn bị rời khỏi. Kết quả lúc ấy có chút cao ngạo La Xá, liền cự tuyệt cái khác cường giả cùng hắn đi qua hảo ý, tự mình một người trực tiếp đi vào dự tiệc. Qua lần rượu về sau, La Xá ca ca răng nanh tự nhiên sáng lên, phụng trên một cái hộp, nói bên trong là chí bảo, làm cho hắn mở ra nhìn, chẳng khác gì là hiến cho hắn hạ lễ. Nhưng là, khi mở ra về sau, La Xá thấy cũng là cái kia không cách nào tưởng tượng Bỉ Ngạn Hoa, chính đang lóe lên chói mắt ánh sáng, trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Khi đó La Xá hầu như bỏ mạng, huyết nhục đều bị thôn phệ hơn phân nửa. Chẳng qua vội vàng thoát thân, lại căn bản không dám trở lại chính mình phủ chung, ở bên ngoài tránh nửa tháng về sau, hắn đột nhiên nghe được một tin tức, nói hắn La Xá bị người một ít lưu manh ám toán vẫn lạc.